Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước, Again, P1. Chương 52, đầu ương thân mã rực thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này quá kích thích, Draco hai mắt đăm đăm mà vuốt môi. Quá kích thích, ta vốn dĩ chỉ là tưởng trêu đùa hai câu. Làm ta sẽ không nhiễu loạn lớp học bảo đảm. Nhiều lắm lại thân hạ cái chán. Nhưng là quá kích thích, thật là quá kích thích. Ta hối hận, Panji thống khổ mà đem đầu khái ở Blay trên vai. Nhỏ giọng mà nói, ta hối hận, Blay, ta hối hận, ta cũng hối hận. Blay nghiến răng nghiến lợi. Ta quyết định, mặc kệ hắn xong việc như thế nào trả thù ta. Ta tuyệt không nói cho hắn Harry ở truy hắn. Đồng ý, cứ như vậy. Panji đối với đầy mặt ánh mặt trời sáng lạn Draco lộ ra một cái gượng ép cười. Harry cũng mẹ nó là cái kỳ tài. Chúng ta đều suy nghĩ hắn có phải hay không đã làm rõ ràng đáp ứng Draco. Kết quả đây là cái quỷ gì? Blay cũng xả ra một cái cười. Không hiểu được chúa cứu thế mạch não. Ta như thế nào liền ngây ngẩn cả người đâu? Draco hoàn toàn không chú ý tới Panji cùng Blay động tác nhỏ. Lo chính mình nhắc mãi. Ta như thế nào liền ngây ngẩn cả người đâu. Bởi vì quá kích thích. Panji đem hắn đi phía trước túm. Đi thôi. Chúng ta đi xem những cái đó xúc sinh. Grabber cùng Goy chiếm hảo vị trí đâu. Đừng như vậy nói đầu ưng thân mã rực thú. Draco phiêu phiêu hốt hốt mà nói. Harry thích chúng nó. Thành. Đầu ưng thân mã rực thú. Panji mắt trợn trắng. Chỉ mong Harry giống thích chúng nó giống nhau thích ngươi. Hoặc là chúng ta từ hôm nay liền bắt đầu cầu nguyện ngươi có thể biến thành một con đầu ưng thân mã rực thú. Chúng ta có thể suy xét cái này. Draco theo Panji nói liền đi xuống nói. Ngươi nói, đơn thuốc kép canh tề có thể hay không? Panji hoàn toàn không nghĩ lý Draco. Nàng đem người hướng Grabber cùng Goy trung gian một tắc. Một đầu chát tới rồi đám người mặt sau cùng. Draco hoàn toàn điên rồi. Panji nói cho Blay. Hắn chuẩn bị dùng đơn thuốc kép canh tề biến thành đầu ưng thân mã rực thú đi thảo Harry niềm vui. Blay liền rất trầm mặc. Hắn trầm mặc mà nhìn những cái đó đầu ưng thân mã rực thú nói. Hắn còn nhớ rõ đơn thuốc kép canh tề chỉ có thể cho người ta dùng. Có phải hay không? Đám người phía trước, Hagrid mang đến mười mấy chỉ đầu ưng thân mã rực thú đã tụ tập xong. Đầu ưng thân mã rực thú. Xem tên đoán nghĩa, một loại đầu giống diều hâu. Thân mình giống mã, còn trường cánh sinh vật. Hagrid tổng cộng mang theo mười mấy chỉ đầu ưng thân mã rực thú tới tiến hành này đường thần hộ mệnh kỳ động vật khóa. Này đó có được ánh sáng lập lòe ra lông các con vật không ngừng ném hung ác đầu. Duỗi thân thật lớn cánh. Thành công dọa lui đại đa số đồng học. Bọn họ thật xinh đẹp. Có phải hay không? Hagrid vui vẻ mà gào thét. Đầu ưng thân mã rực thú. Tới, tới gần chút. Cứ việc tới gần chút. Harry hắn cùng John, Hermione cùng nhau đến gần rồi hàng rào. Hagrid vào lúc này bắt đầu giới thiệu đầu ưng thân mã rực thú tập tính. John thất thần mà nhìn Harry muốn nói cái gì. Bị Hermione một phen bưng kín miệng. Đừng hỏi ta. Harry cho rằng John là muốn hỏi hắn hôn môi sự. Ta cũng không biết ta cái gì cảm giác. Nhưng là, hắn mặt hơi hơi hồng lên. Cánh tay đặt ở hàng rào thượng. Cầm khái ở cánh tay thượng. Ta thật không nghĩ tới cái này. Tuy rằng này không phải lần đầu tiên. Nhưng là này quá lệnh người không biết làm sao. Không phải lần đầu tiên. Hermione nhạy bén mà bắt được những lời này. Người là nói các ngươi đã sớm. Đó là cái trùng hợp. Harry nhanh chóng mà nói. Chính là năm nhất. Ta cái chổi nổi điên. Hắn đi tiếp ta. Các ngươi còn nhớ rõ sao? Khó trách ngày đó ngươi thất thần. Hermione khó có thể tin mà nhìn Harry. Các ngươi nói hắn là thích ta sao? Harry đem nửa khuôn mặt chôn ở cánh tay. Đôi mắt sáng long lanh mà nhìn chằm chằm trước mắt đầu ưng thân mã rực thú nhóm. Là như thế này, ta, năm trước nghỉ hè đi Malfoy trang viên thời điểm, hắn liền hỏi ta, chấm, cái này ra, thế nào, có phải hay không rất kỳ quái? Bình thường tới giảng, không phải hẳn là giới thiệu vì, nhà ta, sao, Hermione vẫn cứ che lại John miệng, không cho hắn nói chuyện. Sau đó năm hai, các ngươi xem. Lễ tình nhân thời điểm hắn trả lại cho ta viết thơ tình. Harry nhấp môi, làm tặc tựa mà nhìn bốn phía. Xác nhận Draco ở Mansa địa phương. Năm học kết thúc về nhà thời điểm. Ở xe lửa thượng hắn còn nói hắn là người của ta gì đó. Hermione không nghĩ nói chuyện. Còn có ai nghĩ đến thử xem tiếp cận đầu ưng thân mã rực thú? Hagrid thanh âm lập tức tiếp cận. Hắn không biết khi nào đi tới hàng rào trước. Mang theo điểm khẩn cầu mà nhìn tới gần hàng rào ba người. Các ngươi nghĩ đến thử xem sao. Ách, ta đến đây đi. Harry bình phục một chút tâm tình. Lật qua hàng rào. Hắn nhìn Ron cùng Hermione. Nghiêm túc mà nói. Các ngươi giúp ta ngẫm lại. Được chứ, ta thật sự. Tới nơi này, Harry, Hagrid nhẹ nhàng thở ra. Không đợi Harry nói xong lời nói. Liền ôm lấy bờ vai của hắn làm hắn đứng ở Buckbeak trước mặt. Ở Harry phía sau, John rốt cuộc thoát khỏi Hermione tay. Vì cái gì không cho ta nói cho Harry? Hắn bất mãn mà nói. Ngươi lại có cái này ý niệm. Ta liền cho ngươi một cái. Một quên toàn không? Hermione uy hiếp nói, ta thật là không thể tin được, trên thế giới như thế nào có như vậy chỉ độn người. Nàng nhìn thoáng qua John, bất mãn đến, người cũng giống nhau, ta cái gì, người liền Draco thích Harry cũng chưa nhìn ra tới. Người đã nhìn ra, John phản bác, lời nói kịch liệt, hôm nay buổi sáng người còn, hắn chậm rãi mở to hai mắt nhìn. Người đã nhìn ra, Hermione mắt trợn trắng, người làm sao thấy được? John không thể tin tưởng mà nói. Merlin quần A, ta còn tưởng rằng bọn họ chỉ là quan hệ phá lệ hảo. Cho nên mới nói bọn họ có khả năng. Cái quỷ gì? Draco hắn, người câm miệng, Hermione lại một lần bưng kín John miệng. Không được nói cho Harry. Có nghe thấy không? Một chữ đều không được. Draco cái này ngu xuẩn truy người đều sẽ không truy. Harry cũng không biết hắn thích chính mình. Người nếu là nói cho Harry hắn không phải. Này không giống nhau. Hermione thần sắc phức tạp mà nhìn thoáng qua John. Người khác nói cho cùng chính mình cảm giác chính là không giống nhau. Người ngẫm lại. Nếu Harry không thể cảm giác được Draco đối hắn thích. Draco không thể làm Harry xác nhận chính mình là được thích. Nàng thở dài. Chỉ là người ngoài có thể thấy rõ ràng. Nói cho cấp đương sự lại có ích lợi gì. Harry sẽ thực vất vả. Dừng một chút. Nàng lại nói. Quan trọng nhất chính là. Draco cùng Harry quan hệ như vậy hảo đều không có nói qua một câu thích. Tổng cảm thấy bọn họ chi gian có chuyện gì. Là chỉ có thể chính bọn họ nói rõ thể hội. Mà chúng ta cắm không thượng miệng. John không hiểu ra sao mà đẩy ra Hermione tay. Nắm ở trong tay không buông ra. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Bất quá, nghe ngươi là được. Ngươi giống như thực hiểu. Hermione nhìn hai người nắm ở bên nhau tay. Không cái tay kia khẩn trương mà vén tóc. Sau một lúc lâu. Nàng nhẹ nhàng tránh ra John tay. Người sau cũng giống như mới chú ý tới điểm này dường như. Xoay qua đầu. Ách, ta. John do dự mà muốn nói gì. Không cẩn thận. Ta biết. Hermione gật gật đầu. Nhìn chăm chú vào Harry tới gần Buckbeak. Harry không biết chính mình phía sau đã xảy ra cái gì. Hắn đang cùng Buckbeak đối diện. Hơn nữa khom lưng. Hắn đã làm cái này. Vô cùng quen thuộc. Bắc Bách ở kiên nhẫn mà rằng co chung rốt cuộc cong hạ nó che kín vảy trước đầu gối. Đối Harry cúc một cung. Này liền ý nghĩa ngươi có thể sờ sờ nó. Harry, Hagrid mừng rỡ như điên mà nói. Lẫn trong một ít đối Harry thét chói tai. Ngươi lá chả, thanh âm, đi thôi. Harry, vỗ vỗ nó miệng. Harry chậm rãi đi hướng tiến đến. Tới gần Bắc Bách, duỗi tay vỗ vỗ nó miệng. Bắc Bách lười biếng mà nhắm mắt lại. Vẻ mặt hưởng thụ, ta tưởng nó sẽ cho phép ngươi kỵ nó. Hagrid tán thưởng mà nói. Không đợi Harry nói chuyện. Liền một phen đem hắn bế lên Bắc Bách phía sau lưng. Harry sửng sốt một chút. Phản xạ có điều kiện mà ôm Bắc Bách cổ. Từ từ, Hagrid. Ngàn vạn không cần kéo xuống nó lông chim. Harry, Hagrid dặn dò, chụp một chút đầu ưng thớ mã rực thú chân sau. 12 thước anh lớn lên cánh ở Harry hai bên triển khai. Phong thanh âm ở Harry nhĩ sườn hoạt động. Sóc nảy chung Harry không ngừng tưởng niệm chính mình phi thiên cái chổi. Có lẽ là Harry biểu hiện làm Bắc Bách phá lệ vừa lòng. So với đời trước chỉ là quay chung quanh bãi săn. Lần này Bắc Bách mang theo Harry bay vùn vụt rừng cây. Lâu đài, núi lớn cùng con sông. Harry phải nói hắn đột nhiên tìm được rồi ở trong gió xuyên qua su y g xưa y g. Chỉ là vẫn như cũ chịu không nổi Bắc Bách mang đến kịch liệt sóc này. Theo Hagrid một tiếng huýt sáo. Bắc Bách bắt đầu phản hồi mặt đất. Hết thảy đều thực thuận lợi. Harry từ Bắc Bách trên người xuống dưới. Vuốt ve nó trơn bóng lông chim. Khóe mắt nhìn đến hoàn hồn Draco đang ở gặm một cái quả táo. Nếu cùng Draco cùng nhau phi đâu? Harry đột nhiên như vậy tưởng. Lại cân nhắc đời trước bị cào một móng vuốt Draco đại khái sẽ không nguyện ý. Hắn nhớ tới Draco đã từng là như thế nào trêu chọc Bắc Bách dẫn tới bị thương. Nói thật ra, chính mình lúc ấy trừ bỏ lo lắng Hagrid sẽ bị tạm thời cách chức. Có hay không như vậy một chút lo lắng hắn. Hắn miệng vết thương như vậy thâm. Chỉ biết nói chút khiêu khích lời nói miệng trở nên chỉ biết gào đau. Nói lên Draco miệng, hôm nay kia hai cái khóa chân chú rốt cuộc là ai? Harry, Hagrid đột nhiên hô to một tiếng. Harry ngơ ngẩn hoàn hồn, không kịp nói cái gì đó. Bắc Bách đột nhiên táo bạo mà giơ lên cương giống nhau lợi chào. Harry hoảng sợ mà lui về phía sau. Hậu chi hậu giác phát hiện chính mình trong tay nắm chặt không biết khi nào nhổ xuống Bắc Bách lông chim. Bắc Bách hiển nhiên phi thường phẫn nộ. Hagrid muốn ngăn cản đã không kịp. Đột nhiên, Harry cảm giác chính mình bị cái gì đụng phải một chút. Hắn té ngã trên mặt đất, có chút mờ mịt, tiếp theo liền nghe thấy phía sau Pansy kêu lên. Draco, Harry rộng mở quay đầu lại, thấy Draco che lại bị thương cánh tay. Đối hắn cười cười, Harry lo lắng mà canh giữ ở Draco giường bệnh bên. Lôi kéo hắn cánh tay lặp lại xác nhận, thật sự không có việc gì. Draco bất đắc dĩ mà nhìn Harry. Người đều thấy. Chị đến hảo hảo. Chính là ngươi đời trước. Đời trước ta là tưởng khi dễ ngươi nha. Draco nói. Người không phải biết sao. Ta là biết. Harry rầu rĩ không vui mà nói. Người cũng biết. Người lần này vốn dĩ không cần bị thương. Ta phải nói ta là chịu đủ đầu ưng thân mã rực thú móng vuốt. Draco nghĩ mà sợ mà nói. Xác thật rất đau. Cái này ta không lừa ngươi. Ta lần đầu tiên bị chảo thời điểm. Hắn nhăn cái mũi. Ta lớn như vậy lần đầu tiên chịu như vậy nghiêm trọng thương. Ta thật sự cho rằng chính mình sẽ chết. Harry lại cẩn thận túm Draco cánh tay xác nhận một lần. Nhưng là lần này không có việc gì. Draco trấn an mà nói. Trước không nói ta là có ý thức mà vì cứu ngươi. Harry, người bị thương so này nghiêm trọng thời điểm. Ta nhưng không gặp ngươi như vậy lo lắng quá. Ta bị thương cùng ngươi bị thương như thế nào có thể giống nhau đâu. Harry lo lắng sốt ruột mà nói. Ta bị thương là chuyện thường ngày. Cái gì thương ta chịu không dậy nổi à, chính là ngươi như vậy. Ngươi ba ba mụ mụ. Hơn nữa, tựa như ngươi nói, ngươi nuông chiều từ bé. Làm ơn, Draco lắc đầu, giơ tay xoa thượng Harry đầu. Dùng sức mà bắt loạn hắn vốn là lung tung rối loạn đầu tóc. Ngươi có thể hay không nhiều quan tâm chính mình. Ta cầu ngươi, ân, hiện tại bị thương lại không phải ta. Harry nói thầm, đột nhiên nhấp môi đứng lên. Thấy chết không sờn giống nhau ở Draco trên mặt hôn một cái. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Chấm, hắn lớn tiếng mà nói. Lúc sau ma dược khóa ta và ngươi một tổ. Giúp ngươi chuẩn bị tài liệu. Cứ như vậy, ta muốn đi xem Hagrid. Nói xong, thừa dịp Draco không phản ứng lại đây. Harry nhanh chóng lại xác nhận một lần hắn cánh tay thật sự không có việc gì. Xoay người chạy ra bệnh viện. Draco vuốt chính mình trên mặt bị thân địa phương. Trong lòng tính vị trí này khoảng cách miệng mình có bao xa. Hắn mờ mịt mà nháy mắt. Nửa ngày mới ý thức được Harry nói hắn muốn tới địa phương nào đi. Vội vàng đối với hắn biến mất phương hướng hô to một câu. Cẩn thận nhiếp hồn quái. Đừng ở buổi tối đi ra ngoài. Draco không biết Harry nghe không nghe thấy hắn dặn dò. Bởi vì Pomfrey phu nhân nghe thấy hắn tiếng la nhanh chóng tiến vào yêu cầu hắn bảo trì an tĩnh. Draco nằm ở trên giường. Sờ sờ chính mình vừa mới bị thân quá gương mặt. Lại sờ sờ chính mình không lâu trước đây cùng Harry đụng phải môi. Có lẽ lần sau chính là môi. Hắn nghĩ, tâm đập bịch bịch, ở trên giường bệnh lăn qua lộn lại. Trong đầu tất cả đều là Harry, cách chương.